Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Đất Đồng Radio. Trong buổi phát sóng truyện đêm khuya của tối ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại Mỹ Uyên, người mà mới thời gian trước đã giới thiệu đến quý bà con tập truyện Người Con Gái Oan Khuất. Ngày hôm nay mời quý thính giả nghe tập truyện thứ hai của bạn ấy, Quỷ Người Đền Mạng. Mời bà con cùng theo dõi nhé. Hoàng hôn bắt đầu bao phủ lấy khu xóm nhỏ. Những ánh đèn được thắp lên ở mỗi căn nhà đã làm cho khung cảnh xung quanh trở nên ảm đạm và có chút tĩnh lặng. Tại một ngôi nhà cặp mé sông, tiếng kêu la inh ỏi của những con heo làm cho người ta thật chói tai. Mấy người làm công thay nhau bỏ chúng vào chiếc lồng sắt, sau đó đem lần lượt từng con lên cân. Thương lái và bà Tuyết ngồi ghi ghi chép chép. Tầm khoảng 2 tiếng sau, chiếc xe tải chở đầy heo đã bắt đầu hướng về lò mổ ở trên tỉnh, chuẩn bị cho hàng kịp ra chợ sớm mai để bán. Bà Tuyết dặn dò mấy người làm công dọn sạch chuồng, chăm sóc kỹ một chút vì giá heo đang lên cao. Đợt này bán chỉ được mấy chục con, nhưng tiền lời cũng khá lắm. Bà muốn bầy heo được chăm chút để những đợt hàng sau có thể giúp cho bà kiếm được nhiều hơn. Bà cầm chiếc đèn pin để soi đường, lần mò lớp đất khô ráp của mấy mẫu ruộng mà đi vô nhà. Thấy chồng nằm trên võng đung đưa qua lại, bà đặt cái đèn pin lên bàn, vừa rót ly trà vừa vui vẻ nói: "Đợt này chăm sóc kỹ lưỡng, heo ít bệnh, thức ăn cũng hợp lắm. Tụi nó lớn nhanh, nặng cũng được lắm. Tôi thấy kỳ này vợ chồng già mình lại ấm rồi đó." Ông Hải mò mẫm cái bánh lăn bên hông cái đài radio, đôi mắt nhăn lại hàng lên mấy lớp chân chim. Ông tuy chỉ gật đầu không nói gì, nhưng dáng vẻ ung dung thoải mái cho thấy ông rất hài lòng về đợt bán heo này. Bà Tuyết nhìn quanh nhà không thấy bóng dáng ai, bà quay ra hỏi: "Con Thơm đâu sao không thấy? Hồi nãy tôi kêu nó mần con vịt nấu cháo, không biết chạy đâu rồi." Ông Hải cơ mặt giãn ra khi dò trúng được đài ông yêu thích. Đặt cái radio lên cái ghế gỗ bên cạnh, ông đang hai tay làm gối, mắt nhắm nghiền, cũng không quên trả lời câu hỏi của vợ: "Con trai cưng của bà nó nhậu nhẹt, té xuống cái ao ở đầu sớm. Thằng Tí nhà ông Tự mới chạy qua báo cho hay. Con Thơm chạy ra đó dắt nó về rồi. Bà đi vô trong con bé Nương đi. Ba mẹ nó không có nhà coi chừng nó khóc um sùm đó." Bà Tuyết gương mặt không hài lòng, bà thở hắt ra một cái khó chịu rồi vô buồng xem cháu nội. Con trai của bà không chịu làm ăn, cả ngày chỉ biết kéo bè kéo bạn rồi phá làng phá của. Nhiều lần răn dạy nhưng chỉ như nước đổ lá môn. Sớm này ai mà không biết nhà ông Hải giàu nhất. Cả đời ông ta tính toán rào trước đón sau, dành dụm được không ít của cải. Cộng thêm khi trước ông giống theo học nghề nông, do biết cách làm ăn nên sở hữu không ít đất điền chăn nuôi gia súc, cũng mấy chục mẫu chứ không có ít. Nhưng trời đâu cho ai hoàn hảo, ngặt nổi đứa con trai duy nhất là Tài lại đi ngược hoàn toàn với ông. Hắn không để tâm theo ba học hành mà sa đọa vô mấy thứ rượu chè bê bét. Đợt cưới Thơm về cũng là tiền ông bà lo, tới khi sinh được cô con gái cũng lại là tiền ông bà nội cho. Tài chỉ ngủ dậy là đi nhậu, xong về đại ải vợ con, sống rất là buông thả. Ông Hải cũng không quan tâm lắm, ông chỉ chửi la mấy câu rồi thôi. Ông chỉ lo công việc làm ăn, mặt xác đứa con trai này, vì ông biết người ta sẽ không bao giờ thay đổi bản chất của mình nếu vẫn chưa lãnh đủ hậu quả của hành động mình gây ra. Chỉ khi nhận đủ bài học, mắt con trai của ông tự nhiên nó sáng ra thôi. Nên việc la rầy chỉ khiến cho ông tốn thời gian chứ không có lợi ích gì. Lúc này ở ngoài ruộng có một thân người cao to lọt thỏm nửa mình xuống ao, mặt mày đỏ chét vì nạp quá nhiều chất cồn. Miệng anh ta không ngừng chửi rủa nhưng chẳng ai đáp lời, vì xung quanh chỉ là đồng không mong quạnh. Nếu có, quả mai chỉ là những câu đáp lại của mấy con côn trùng mà thôi. Gió đêm bắt đầu thổi lên, mấy lớp vải trên thân con hình nhân người ta làm giả bắt đầu nhúc nhích. Thảm lúa xanh tươi trên những mảnh ruộng cũng bắt đầu lay chuyển. Mặt nước với mấy gợn sóng nhỏ lan ra cả vùng. Từ chỗ Tài đi về phía đối diện, cách hơn 20 bước chân, có một cây cổ thụ rất to. Từ thời ba anh được sinh ra, cái cây này đã nằm sẵn ở đó. Không biết nó có từ lúc nào. Khi trước chính quyền xuống đồi di dời cái cây đi để có một mảnh ruộng làm đường cho thoáng. Nhưng khi kế hoạch xong xuôi, người dân lại không đồng ý. Truyền thuyết về sự linh thiêng của cây cổ thụ đã vang dội sang cả những vùng lân cận. Không một ai dám đụng tới nó. Người ta kể khi xưa có một cô gái chữa hoang, do gia đình không chấp nhận và người đàn ông kia cũng ruồng bỏ, nên cô ấy đến đây treo cổ tự sát. Từ đó rất nhiều người đi ngang đây đều thấy hình ảnh cô gái với chiếc hỷ phục đỏ treo lủng lẳng trên cành. Mặc dù chỉ là đồn đoán, nhưng ai cũng rất dè chừng. Sự quyết liệt của người dân cuối cùng cũng buộc chính quyền phải dừng lại mọi dự án. Và rồi cái cây đó đã ngự trị ở đây không biết qua bao nhiêu năm tháng gió sương. Tài nãy giờ mắt nhắm nghiền, bỗng thấy có cái gì đó không đúng. Anh cảm giác có một tia sáng cứ đi từ bên trái rồi nhảy sang bên phải theo hình vòng cung, làm anh khó chịu vô cùng. Tài đập mạnh tay xuống lớp bùn lẫn ít nước ruộng, như thể ai đó chọc phá giấc ngủ làm cho anh ta nổi giận. Thế nhưng ngoài việc tay anh ta dính đầy bùn đất thì ánh sáng kia lại hoàn toàn không dừng, mà ngược lại còn trở nên chói mắt hơn. Tài nhăn mặt, một sự nóng giận trào sôi trong lòng ngực. Hắn chống hai tay rồi ráng lôi cái thây của mình ngồi bên vệ đường. Mấy bụi cỏ bị hắn đè xuống trông cực kỳ thê thảm. Tài ngồi đó một chân dưới ruộng, một chân chống tay gác hờ lên. Đôi mắt vẫn chưa thể mở rõ, đầu lắc qua lắc lại trong bộ dạng vô cùng lười biếng. Hắn mà biết ai dám dùng đèn pin rọi vô mặt chơi khăm cái kiểu đó thì sẽ cho biết tai ngay. Tài cố gắng từ từ mở mắt ra. Thế nhưng xung quanh chỉ là một mảnh ruộng xanh cùng gió đêm lạnh buốt bao vây lấy. Đây vốn là khu đất rất ít người dân ở, cùng lắm chỉ là những cái chòi nhỏ, nhưng phải cách mấy mẫu mới thấy một cái. Người dân xem đây là đường tắt để đi lên huyện, nhưng cũng không có mấy ai qua lại. Tài hơi mơ hồ, chẳng biết vì sao mình lại đến đây. Tài như một cọng bún cứ ưỡn ẹo ngồi đó. Hắn cảm giác như thân thể đã bị dán chặt xuống dưới lớp đất, thách ai tới cũng không lôi hắn đi được. Nhưng khi Tài nhìn thẳng về phía đối diện, chỗ cái cây cổ thụ quen thuộc, thì lại thấy hôm nay có thêm một hình ảnh rất lạ. Dưới cây cổ thụ có luồng sáng chiếu từ trên cao xuống, một làn khói màu trắng lan tỏa xung quanh dưới gốc, làm cho bóng cây trở nên to lớn và có chút ớn lạnh. Tài trông thấy một thân hình mảnh mai đứng cạnh cây cổ thụ, nhưng do trong cơn say hắn không rõ là nam hay nữ. Chỉ thấy cổ của người kia mắc vào một sợi dây thòng lọng thòng từ trên cành cao xuống. Gió đột ngột nổi lên, sợi dây đung đưa lắc lư rồi từ từ rút lên cao, kéo theo cả cái đầu của người đứng phía dưới. Nhưng quái đản ở chỗ là phần thân của người này vẫn đứng nguyên tại chỗ với cái cổ cụt lủng đi. Rồi một sự việc xảy ra khiến cho Tài cảm giác như số rượu mình uống khi nãy đã bay biến đâu mất sạch. Đầu óc từ từ trở nên tỉnh táo một cách lạ thường. Hai con người của hắn trợn to hết cỡ, nhìn về phía cái thân hình đen ngòm không có đầu đang từ từ đi tới chỗ mình. Cả bọn rượu lúc này cảm thấy chân mình như được gắn vào mấy cái bánh xe, cứ đứng dậy là trượt xuống. Tài bắt đầu hoảng loạn, ngầm thề trong lòng có cho núi vàng cũng không dám bén mảng tới đây thêm lần nào nữa. Tài bắt đầu mò ra hướng ngược lại, vừa đi vừa miếu máu gian sinh. Bỗng chân chạm phải một gò đất khô, Tài lấy đà bật dậy rồi chạy thẳng một đường. Vừa chạy vừa không quên quay lại phía sau. Nhưng dù hắn có chạy nhanh cỡ nào cũng không thể xa hơn cái bóng dáng kia là mấy được. Tài miệng lầm bầm chửi rủa, quyết không ngoái lại lần nữa, mà cắm đầu cắm cổ dùng hết sức bình sinh mà tốc chạy đi. Chưa được mấy bước thì đùng một cái, hắn tông phải cái gì đó ngã bật ra đằng sau. Tay lơm cơm bò dậy, hắn chạy không nổi nữa, bèn quỳ xuống chắp tay lia lịa, luôn miệng van xin tha mạng. Thơm bị Tài tông trúng, té lăn cù tá quả tâm tinh. Sau khi định thần đứng dậy được, cô nhíu mày chống tay bên hông, cất tiếng la một tràng. Anh đi nhậu nhẹt say xỉn ở đâu vậy? Chứ làm khùng làm điên vậy? Bộ không thấy em đi ra hay sao mà tông một cú á, thấy muốn thấy mấy ông trời luôn à? Chứ làm gì chạy như ma đuổi về ông thần công? Tài nghe thấy giọng nói quen thuộc, liền ngừng ngay hành động nãy giờ, hai mắt sáng ngời lên phía trước. Là Thơm vợ hắn. Khuya rồi chưa thấy chồng về nên cô chạy đi kiếm. Lại trời cuối cùng cũng không sao. Tài bò tới chỗ vợ, rồi tay chỉ ra sau, khắp tứ chi vẫn còn run rẩy. Miệng anh cứ lắp bắp: Em có thấy gì không? Nó đứng đầu đó, nó còn đi theo anh nữa. Thơm nhìn theo hướng tay chồng chỉ. Ngoài cái hàng cao chót vót trên trời cùng con đường quanh co của xóm thì còn cái gì nữa đâu. Cô đánh vô mặt chồng một cái thật mạnh, chỉ mong sau cái tát này Tài sẽ tỉnh táo đi đôi chút. Thơm lầm bầm cằn nhằn thêm vài ba câu rồi quay lưng đi về, mặc kệ tên chồng nồng nặc mùi rượu vẫn đang hoảng loạn ở phía sau. Tài thấy vợ bỏ mình lại cũng lồm cồm bò dậy chạy theo, vừa đi vừa giải thích. Mong Thơm tin hắn là rõ ràng hắn nhìn thấy cái thứ gì đó quái đản lắm. Nhưng Thơm tỏ thái độ không bận tâm. Tài cũng không còn tâm trạng hung dữ hay lên giọng nạt nộ vợ như bình thường. Hắn chỉ bám sát theo sau lưng cô, cứ lải nhải hoài về những gì mình trông thấy. Lâu lâu còn không quên quay lại nhìn về phía cây cổ thụ. Trong đầu xuất hiện một đống câu hỏi, không sao tìm ra được câu trả lời thỏa đáng. Ngày hôm sau, gia đình ông Hải vẫn sinh hoạt như bình thường. Sau khi dùng xong bữa sáng, bà Tuyết đi vô phòng đếm tiền thu được từ đợt heo xuất đi khi tối. Tài cũng mon mon đi vô theo, miệng cứ liên tục than rỗng túi, rồi xin bà Tuyết ít tiền để lại đi nhậu tiếp. Thế nhưng bà chẳng những không cho, mà còn quay qua chửi hắn một tràng vì cái tội không biết làm ăn, suốt ngày chỉ biết chìa tay xin tiền. Tài vốn nóng tính, nghe xong mấy lời đó thì khó chịu ra mặt. Hắn dùng tay ngoái ngoái lỗ tai, như thể xem lời bà Tuyết là gió thoảng qua. Tài thấy không xin được, liền thay đổi 180 độ, gương mặt trở nên đanh thép nhìn bà Tuyết hỏi có chịu đưa tiền cho mình hay không. Bà một tay gom hết tiền bỏ vào túi, giấu ra sau lưng. Tay còn lại chỉ thẳng mặt thằng con trai hỗn láo, rồi chửi thêm một trận nữa. Tài chồm về phía bà, hai mẹ con giành giật đôi co qua lại. Lúc này ông Hải đã đi ra đồng, chỉ còn có Thơm ở nhà. Nghe tiếng cãi vã liền chạy vào xem. Vừa mở cửa phòng ra đã bắt gặp một cơn mưa tiền. Những tờ tiền đủ loại mệnh giá bị hất tung lên không trung rồi rơi xuống. Bà Tuyết ngồi trên giường giãy giụa, tức tới nỗi á khẩu đi. Tài cúi người quơ tay hốt đại một nắm rồi bỏ đi mất. Thơm gom những tờ còn lại đi đến chỗ mẹ chồng an ủi. Bà Tuyết vật vã khóc lóc không thôi. Chẳng biết bà đã tạo ra cái nghiệp gì để rồi sinh ra đứa con bất hiếu như vậy. Thơm nhìn xuống mấy tờ tiền, rồi phóng tầm mắt nhìn ra cửa. Thấy bóng chồng đã khuất dạng, cô chỉ lắc đầu thở dài. Tính của Tài cô đã quá quen rồi. Anh ta lúc nóng lúc lạnh, bình thường thì không sao, nhưng hễ điên lên thì việc gì cũng dám làm. Lại nói Tài hài lòng với chiến lợi phẩm của mình. Hắn xếp nắm tiền ngay ngắn thành một sấp, rồi đập tay lên mấy cái. Con chó mực đứng đầu hè nhìn Tài sủa lên liên hồi, vừa sủa vừa bước lùi do nó thấy Tài tiến về phía mình. Tài chỉ thẳng vào mặt con chó cảnh cáo: nếu lần sau còn dám như vậy, hắn sẽ cho gọn vào trong nồi. Tài nói rồi bỏ đi ra khỏi nhà. Bà Tuyết ở trong buồng nhìn theo bóng dáng hắn qua cái cửa sổ mà thở dài. Mặc dù biết tính khí là khó thay đổi, nhưng bà mong trời sẽ có ngày thằng con trai của bà hồi tâm chuyển ý. Cuộc sống cứ như vậy êm đềm trôi qua thêm vài tháng. Bà Tuyết sắp xuất thêm lứa heo nữa. Tài thì vẫn cứ nhậu nhẹt liêu lỏng, khiến cho cha mẹ vợ con phiền lòng. Lúc này trong xóm xảy ra hàng loạt chuyện quái dị. Ánh mặt trời dần hạ bớt xuống, trời cũng gần về xế chiều. Bà Năm ngồi chặt mấy cây củi, định bụng xong sẽ đem phơi và cất vào trong kho, dự trữ cho những ngày mưa bão không ra ngoài được. Bóng dáng của thím Nhanh đi men theo con đường nhỏ, rồi rẽ vô tìm bà Năm nói chút chuyện. Cởi chiếc nón lá cho ngồi tạm xuống tàu lá chuối khô, thím Nhanh lanh lẩu nói: "Bà hay tin gì chưa mà ngồi chặt củi tỉnh bơ vậy?" Bà Năm không ngừng lại việc đang làm, vừa chặt vừa hỏi có chuyện gì. Ai mà không biết thím Nhanh đúng y như tên mình. Không có tin nào qua mắt được thím hết. Vừa chớp mắt thì cả xóm đã hay chuyện rồi. Thím Nhanh nhìn ngó xung quanh ra chiều thần bí, giọng cũng trầm hơn rất nhiều. Thím kể mấy bữa trước có một đứa bé gái chẳng hiểu sao đi lạc qua vùng này. Con bé không nhìn thấy căn nhà nào mà trời đổ mưa, do đó chạy tới cây cổ thụ nổi tiếng về tâm linh nhất xóm trú tạm, rồi nằm ngủ quên mất tiêu. Đến khi tìm được thì hơi thở đã yếu đến nỗi gần như chẳng còn. Ba mẹ con bé tức tốc chở gấp lên trạm xá, nhưng người ta nói không cứu được nữa. Hai vợ chồng nghe vậy thì tuyệt vọng lắm, bắt đầu đi cầu cứu thầy bà tứ phương. Nhà đầu dùng bên có ông thầy giỏi lắm, nói là dông con bé bị một con quỷ bắt giữ rồi. Ông ta không cứu được mạng sống, nhưng cứu được linh hồn con bé. Bây giờ đã làm lễ ma chay xong xuôi. Bà Năm nghe xong câu chuyện, gật đầu như đã hiểu. Bà ngưng tay rồi kể lại. Khi còn nhỏ bà cũng từng cùng với mấy đứa trong xóm lại chỗ cái khay đó chơi. Sau đó đứa nào đứa nấy đều bị sốt cao không ngừng, liên tục mấy ngày mới hết. Có đứa bị nặng tới nỗi xém chút bỏ mạng đi. Bởi vậy bà Năm nghe ai bị nạn do cái cây đó cũng đều tinh sái cổ. Bản thân bà cũng tuyệt nhiên không dám lại gần cái cây nửa bước. Có những lúc muốn lên huyện chơi, bà thà đi đường vòng xa hơn một chút, chứ không dám đi băng qua cái đường ngang qua cái cây quái quỷ đó. Chẳng biết liệu cây cổ thụ này có tâm linh thực sự đúng như lời đồn hay không. Nhưng từ sau sự việc của cô bé gái kia, cả xóm ai cũng dè chừng, không dám qua lại chỗ đó khi trời khuất bóng. Mấy đứa con nít cũng được người lớn căn dặn ngăn cấm, chơi ở đâu thì chơi, né cái cây đó ra. Thành thử chỗ đó trở nên hoang vắng, âm u tĩnh mịch lạ thường. Ánh trăng đêm hôm nay khuyết hơn một nửa, người không dùng đuốc đi đi mà vẫn tìm được đường, chắc phải gắn bó với vùng đất này lâu lắm rồi. Tối thui tối mò vậy, chứ cũng có một thân ảnh cao lớn, dáng đi loạn choạng, miệng cứ chửi hết người này tới người kia đang lang thang ngoài đường. Ai ai cũng biết đó là thằng Tài con ông Hải. Nhà nào cũng đóng kín cửa, tránh nó bàn sản vô gây sự phiền phức. Tài men theo con đường quen thuộc rồi đi vào nhà. Ông Hải và bà Tuyết đã đi đám ở chỗ bà con xa, nghe đâu 2-3 ngày mới về. Tài tuy say nhưng vẫn còn nhớ rõ điều này. Hắn bỗng im bặt không chửi bới nữa, bước chân cũng cố dằn lại sao cho thật nhẹ nhàng. Sau khi nhìn trước ngó sau, Tài len lén đi vào phòng của hai ông bà. Lục lọi một hồi thì tìm thấy chìa khóa. Hắn vội vàng mở tủ ra, trong đó là tiền vàng mà bà Tuyết cất giữ. Chưa nhìn thấy đống tài sản kia, mắt của Tài như gắn thêm 2 cái đèn pha. Hắn tìm cái túi gom hết tất cả đổ vào, sau đó bỏ ra ngoài. Con chó đã đứng ở cửa phòng từ khi nào, nó sủa lên liên hồi. Từ trong bóng tối đi ra, mặt Tài lúc này hiện lên vẻ ác độc như một con quỷ. Hắn nhìn con mực rồi cười nhếch mép. Bỗng dưng con mực kêu ẵng lên một tiếng rồi im bặt đi. Không gian tối om của căn nhà chỉ còn lại tiếng côn trùng kêu râm ran. Qua vài tiếng nữa, con gà trống đứng trên đống rơm dũng mãnh gáy lên mấy tiếng liên hồi. Tia nắng đầu ngày rọi xuống mặt nước, sao cậu bến trong veo. Trong bếp, Thơm đang ngồi chụm lửa bên nồi cháo nghi ngút khói. Cô bỗng thấy hơi lạ. Hôm nay không thấy con mực chạy xuống mừng. Bình thường Thơm là người thường cho con mực ăn nhiều nhất trong nhà, nên nó quý cô lắm, quấn lấy cô không rời. Chẳng hiểu sao hôm nay lại mất dạng đi. Thơm đặt cái giá xuống rồi đi lanh quanh nhà mà kiếm. Chợt cô tròn mắt tá quả, dừng chân lại như có một chuyện kinh khủng đã xảy ra. Thơm thấy một vũng máu tươi ngay gốc cây chuối. Con mực nằm trên vũng máu và cổ đã bị bẻ gãy, người nó cứng đờ. Đám ruồi nhặn bay xung quanh cái xác lạnh lẽo của con chó tội nghiệp. Thơm giật mình chết trân một lát rồi khóc lên nức nở. Cô thương nó lắm, có gì ngon đều cho nó ăn cùng. Con mực cũng rất khôn, không biết tại sao lại thành ra như thế này. Vài ngày sau, ông Hải và bà Tuyết trở về. Thơm có kể lại chuyện con mực. Mặc dù họ cũng buồn, nhưng chỉ rất nhanh đã bình thường trở lại, vì dù sao nó cũng chỉ là một con vật mà thôi. Bà Tuyết đi vô trong phòng, thấy cửa tủ như bị ai đó động vào. Mở hộp đồ ra thì tiền vàng đã mất hết. Bà như bị sét đánh cứng đờ tại chỗ. Bà gọi cả nhà ra nói chuyện. Ông Hải nhìn chiếc hộp trống rỗng, kết hợp với lời nói của Thơm, ông đoán có thể do ăn trộm vô nhà lấy mất. Con mực phát hiện, do nó cản trở nên bị giết chết. Ai cũng nghĩ đó là giả thuyết hợp lý. Không ai để ý đôi mắt của Tài sớm đã trở nên đục ngầu. Gương mặt của hắn biểu hiện như thể mọi chuyện đã diễn biến theo đúng kế hoạch hắn đề ra. Ngồi trên chiếc võng lưới, bà Tuyết gương mặt buồn bã. Mặc dù không phải đã mất tất cả, nhưng số tài sản đó cũng không nhỏ. Bà tính trước tính sau, không ngờ tới lại có tên trộm cả gan vào tận nhà như vậy. Bà gác tay lên trán suy nghĩ mông lung. Bà vẫn không hiểu, chẳng lẽ Thơm không hay biết gì hay sao? Nếu có ăn trộm vô thì con mực đã sủa lên ôm trời. Thằng con trai bà nhậu say nằm ra đất không biết gì thì thôi, Thơm sao lại không nghe thấy được? Còn có một khả năng khác nữa, là con trai bà mới chính là kẻ cấp. Dù vậy bà không tin giả thuyết này cho lắm. Tài tuy hỗn láo, thường xuyên gây chuyện, nhưng bà vẫn muốn đặt chút niềm tin vào con trai, không phải hạng người như vậy. Bà lại trộm nghĩ, cũng có thể do con dâu bà làm. Bà sẽ âm thầm quan sát thêm một thời gian, xem Thơm có biểu hiện gì khác thường hay không. Nghĩ tới đây, bà nói vọng ra kêu con trai đem heo ra làm thịt. Ngày mai có chú Út trên thành phố về ghé chơi. Bà nói cho nghĩ con trai đã nghe, nên cứ thế nhắm mắt nghỉ ngơi. Trong cơn mơ màng, bà Tuyết thấy mình đang đứng giữa đồng không mông quạnh. Phía trước mặt là gốc cây cổ thụ. Bà ngẩng người hồi lâu rồi quay đầu nhìn về hướng ngược lại. Đột nhiên Tài xuất hiện trước mặt bà. Gương mặt hắn ta trông rất quỷ dị, hai mắt đỏ ngầu. Bà Tuyết sợ hãi nhìn đứa con trai trước mặt, nhưng hắn dường như không còn là Tài nữa. Bà bước lùi về sau. Càng lùi hắn càng bước tới. Không biết một cây dao từ đâu xuất hiện trên tay Tài. Hắn giơ lên chém ngang một cái, đầu bà Tuyết đứt lìa rơi xuống ruộng. Mặc dù đôi mắt bà đã chìm dưới dòng nước mương bên mé ruộng, nhưng nó vẫn mở to. Bà vẫn thấy được bóng dáng Tài đứng trên bờ mà cười nhếch mép. Hình ảnh hắn dập dờn ảo diệu, ngón tay dài cả mét đang nắm chặt cây dao nhiễu máu tông tổng. Bà hoảng sợ môi mấp máy vài câu rồi giật mình choàng tỉnh. Tiếng ly trà rơi xuống đất phá vỡ không khí im ắng trong nhà. Trán bà Tuyết đổ đầy mồ hôi hột. Bà cảm giác như bản thân vừa trải qua cơn bạo bệnh và được cao nhân cứu giúp. Bóng dáng Thơm chạy từ đằng sau lên, giọng gấp gáp hỏi han. Cô ngăn bà bước xuống khỏi võng, cho vội chạy đi tìm chổi dọn sạch miếng chai dưới sàn nhà. Mẹ sao vậy? Nhìn sắc mặt mẹ xanh xao quá à. Mẹ mơ thấy cái gì mà la hét quá trời luôn á. Bà không trả lời mà đưa tay vuốt cổ mấy cái, mặt mày nhăn lại. Thơm biết ý liền xuống nhà dưới đem cho bà ly nước. Uống nước xong, trong lòng bà cũng bình tĩnh lại đôi chút. Bà nhìn Thơm bằng gương mặt dễ chịu hơn rất nhiều. Dù cô con dâu này gia cảnh không mấy khá giả, đợt bà cưới cho Tài chỉ đơn giản là vì cô chịu khó làm ăn, tính tình hiền thục, bếp núc là giỏi giang. Nhưng xem hành động hôm nay của Thơm, có vẻ như cô thực sự là một đứa dâu thảo. Bà tuyệt đối không nên nghi ngờ cô làm gì. Nếu hai vợ chồng có mất đi, cái tài sản này cũng để lại cho hai đứa nó, Vậy thì hà cớ gì Thơm đi ăn trộm chứ? Bà cũng không tin một người con dâu chịu khó thức khuya dậy sớm, nhẹ nhàng đầm thấm, chân yếu tay mềm, lại có thể độc ác giết chết con chó mực dã man như vậy, mà lại là con chó mực mà nó rất yêu quý. Bà dặn lòng thôi cứ xem như xui rủi của đi thay người. Bà Tuyết lắc đầu nói chỉ mơ linh tinh. Bà hỏi thêm vụ chuẩn bị đồ ăn đãi chú Út ngày mai. Thơm cười nói mọi thứ xong hết rồi, chỉ đợi mần con heo lấy thịt, sáng sớm mai dậy nấu vài món là vừa kịp. Hai mẹ con nói chuyện thì từ nhà trước nghe thấy tiếng inh ỏi của thằng con trời đánh. Bà Tuyết bực mình như chịu hết nổi, liền đứng dậy bước ra lớn giọng: "Tao kêu mày mần con heo mai đãi chú Út, mày làm xong chưa mà lại bản với bè, rồi lại cắm mặt vô bàn trụ quên trời quên đất vậy? Số tao khổ với thằng con như mày quá." Tài nghe xong liền cười thật to, gương mặt rất điểu cắn và không khác kẻ đầu đường xó chợ. Đôi mắt của hắn dần trở nên mất nhân tính. Tài quẳng chai rượu vô bụi tre, mấy tiếng loảng xoảng của thủy tinh bể nát vang lên chát chúa. Hai người phụ nữ lập tức giật mình. Tài bước đi siêu vẹo, tay chỉ thẳng vào mặt bà Tuyết. Cái giọng nhừ nhựa của một con ma rượu vang lên: "Thèm thịt heo tới vậy sao? Hả? À, chết đói hả? Được." Nói xong hắn liền vọng ra đằng sau nhà, lấy con dao cực kỳ to. Thơm và bà Tuyết thấy không ổn liền đi theo. Tài men theo đường ruộng đi vô chuồng heo, sau đó phập rất nhanh một cái, đầu con heo rơi xuống nền xi măng trước sự ngỡ ngàng của hai mẹ con và mấy người làm công. Máu từ con heo chảy ra lênh láng, thân hình còn lại của nó cũng ngã xuống, rung giật mấy cái rồi sụi lưng. Bà Tuyết nhìn dáng vẻ con heo bị chặt lìa đầu, liền liên tưởng tới giấc mơ ban nãy. Bà không khỏi tím tái giật mình sợ hãi. Bỗng dưng Tài quay ra sau nhìn bà, đôi mắt hắn đục ngầu, gương mặt đằng đằng sát khí. Rồi như một kẻ mất trí, Tài cầm con dao bước ra khỏi chuồng. Con dao rỉ máu một đường dài theo từng bước chân của Tài. Tài còn lại xách cái đầu heo quăng ra chân bà Tuyết. Hắn nghiến răng hỏi: "Heo của bà nè, muốn thêm một con nữa không hả?" Rồi Tài cắm con dao xuống đất, đi loạn choạng về nhà. Bà Tuyết lúc này chân như không còn sức lực, bà ngã xuống, nhưng may mắn được Thơm đỡ lấy. Bà nhìn vết máu loang lổ trong chuồng mà run rẩy không ngừng. Vừa mới nãy thôi con heo còn đang sống sờ sờ, bỗng từ đâu một lưỡi dao sắc bén cứa ngang cổ ngọt xớt. Nó còn chưa biết lý do vì sao đầu mình lìa khỏi xác. Đầu heo bị phủ một lớp đất cát, da dẻ hồng hào nay trắng bệch, máu cũng đã chảy thành một dũng màu đỏ nhức mắt. Nhưng đôi mắt không hề nhắm lại, nó mở ra trừng trừng nhìn ra đường đi, đúng ngay cái hướng Tài xuất hiện mà cướp đi mạng sống của nó. Trong mắt con heo dường như toát lên một sự oán hận, như không thể chạy ra cắn chết Tài. Thơm ngồi bên mẹ chồng mà cũng không khỏi kinh hãi. Cô không ngờ khi con ma men kia xuất hiện, chồng cô lại trở nên độc ác như vậy. Rốt cuộc Tài là con người như thế nào? Hắn đã trở thành dạng gì mà ngay cả người đầu ấp tai gối như cô cũng không còn nhận ra được nữa. Thơm cố gắng lấy bình tĩnh, đỡ bà Tuyết đứng lên, biểu người làm dọn dẹp mọi thứ. Riêng con heo kia thì đem đi làm thịt như bình thường, để mai có cái đãi khách. Xong xuôi đâu đó lại dìu bà Tuyết quay về nhà nghỉ ngơi. Giữa đêm, Thơm đang nằm ngủ thì nghe tiếng ai đó la lên. Cô quay lại nhìn thì thấy chồng đang nhắm nghiền mắt nằm kế bên. Thơm thấy trong lòng thoáng chút lo âu. Đâu cứ phải gần người mình thương là an toàn. Tài đã trở thành một kẻ máu lạnh đáng sợ, khiến cho Thơm không dám lại gần hắn nữa. Nhưng sao lúc này trông Tài lạ quá. Hơi thở của hắn ta rất yếu, như thể sắp không còn nữa. Mặt hắn ta dúm gió lại, rất là đau đớn. Từng giọt mồ hôi nhỏ giọt thấm ướt ra cả gối. Thơm lay gọi, nhưng Tài hoàn toàn không nhúc nhích. Cô chạm tay vào cánh tay hắn thì như chạm phải ổ điện mà rụt tay lại. Cơ thể của Tài nóng hổi như vừa được nung trong lò than đem ra. Thơm vội bật đèn, thì thấy những đường gân máu màu tím đang hằn lên xung quanh vùng cổ của Tài, trông rất đáng sợ. Thơm ôm nương chạy trốn vào góc phòng rồi la lên. Ông Hải bà Tuyết nghe tiếng la thì chạy qua, thấy con trai có biểu hiện lạ liền tức tốc đưa lên bệnh viện. Thế nhưng cả nhà như bị sét đánh ngang tai. Bác sĩ nói Tài bị đột quỵ, cả cuộc đời sau này của hắn sẽ phải sống trong đời sống thực vật. Bà Tuyết khóc thảm thiết trong bệnh viện, cùng với ánh mắt thất thần xót xa của Thơm, khiến cho một mảnh không gian cũng chùm xuống. Rồi Tài được đưa về nhà chăm sóc. Hắn không thể đi được, không thể nói chuyện, không thể lê la bên bàn nhậu cùng bạn bè, và miệng cũng không thể thốt ra mấy lời chửi rủa. Nhưng có một điều kỳ quái là cứ mỗi đêm tầm giữa khuya, Tài lại phát ra những âm thanh như tiếng tru của loài chó, hay thi thoảng lại là âm thanh en ét của mấy con heo bị thọc huyết. Một tuần sau thì da thịt của Tài đã có dấu hiệu lở loét. Những vết thương không biết xuất hiện từ khi nào bắt đầu loang lổ khắp cơ thể hắn. Từ một người đàn ông khỏe mạnh cường tráng, bây giờ da dẻ trở nên xanh xao, ốm đến nỗi lộ rõ các xương trên người. Tài cứ thôi thớp như con cá bị bắt dưới sông đêm phơi nắng giữa trưa. Hắn không thể ăn uống nên phải truyền nước biển để duy trì sự sống. Và cũng như vậy kéo dài gần một năm thì Tài trút hơi thở cuối cùng. Trước khi chết, hình dạng của hắn trông khó coi vô cùng. Thịt da lở loét ăn sâu đến lộ cả xương. Dù được Thơm vệ sinh rất kỹ, nhưng từ những chỗ lở loét đó, đám dòi bọ vẫn cứ xuất hiện ngày một nhiều. Chúng bò lúc nhúc dày đặc thành những mảng trắng, làm cho ai cũng phải sởn tóc gáy, gớm ghiếc không thôi. Đêm đến, bà Tuyết nằm gác tay lên trán, hỏi nhỏ chồng: "Là nghiệp báo sao ông? Không lẽ lời vị thầy đó nói đã ứng nghiệm rồi hay sao?" Trong dòng suy nghĩ mơ hồ, hai vợ chồng nhớ về khoảng thời gian rất lâu trước đây. Vào một mùa thu trong veo khi họ còn trẻ, cả hai cùng đi lên một ngôi chùa trên núi. Nghe người ta nói chùa này rất linh thiêng, cầu gì được đó. Thế nên dù lặn lội đường xa, cả hai vẫn không quản ngại, chỉ mong cầu có được đứa con an ủi tuổi già. Sau khi tới nơi thì được một vị sư thầy hướng dẫn thắp nhang bái Phật. Hai vợ chồng liền đi qua một ngôi miếu nhỏ sát bên chùa, là nơi xin xăm bối quẻ. Họ đưa cho sư thầy tờ giấy được lấy ra từ quẻ xăm. Thầy sau khi xem xét rồi nhìn vào chỉ tay cũng như hỏi bát tự của hai vợ chồng, liền phán họ phúc mỏng, khó có con, về già cũng sẽ khá vất vả, phải chăm làm từ thiện, không được sát sinh, ăn chay niệm Phật. Nếu làm ngược lại thì sẽ tạo họa cho bản thân, nhang khói tổ tiên có khi cũng bị ảnh hưởng mà đứt đoạn từ đời con của hai người. Bà Tuyết nghĩ tới đó mà nước mắt rơi lã chả. Mặc dù bà đã cố gắng tích đức và sống thiện, nhưng vì đồng tiền làm mờ mắt. Từ lúc còn trẻ, vợ chồng bà đã làm nghề giết mổ heo đem bán ở chợ. Sau này có vốn thì mở trang trại tự gây giống nuôi lớn, rồi mở lò mổ, bỏ sỉ cho các sạp hàng bán lẻ. Chuyện hai vợ chồng đạp lên mạng sống của súc vật để khiến cho cuộc sống trở nên thông thả hơn là điều không thể phủ nhận. Bây giờ cuối đời, cả hai chỉ có đứa cháu duy nhất là nương. Hệt như lời vị sư thầy kia đã nói, hương quả dòng họ đã thực sự đứt đoạn kể từ khi Tài chết đi. Sau đêm ấy, bà Tuyết chỉ còn nhập về đúng một đợt heo nữa, rồi không nhập nữa. Sau khi bán hết xong lứa, bà cũng đập chuồng heo, rồi xây chỗ đó thành một cái nhà kho chứa đồ. Mớ đất khác thì trồng cây ăn quả. Số lần bà ăn chay cũng tăng lên nhiều thêm. Bà thường xuyên đi làm từ thiện. Tất cả cũng chỉ mong đến đời nương thì con bé đỡ phải gánh nghiệp hơn một chút. Nhưng chẳng hiểu sao từ khi Tài mất, con bé nương cứ đêm đến là quấy khóc không ngừng, sáng ra lại chạy nhảy như bình thường. Thể trạng của con bé so với những đứa cùng trang lứa cũng trở nên rất kém. Nương thường xuyên bị bệnh vặt, bà nói mớ khi ngủ. Khi giật mình thức dậy, con bé liền khóc nấc lên, nói với mẹ rằng nó mơ thấy một đàn heo đuổi theo mình. Đám heo kia rất hung dữ, còn có một con chó đen người đầy máu nhào tới muốn cắn nó. Cổ con chó lặt lìa, tướng tá cao lớn, nó nhe hàm răng sắc nhọn như muốn cấu xé con bé ra từng miếng. Thơm nghe vậy chỉ biết ôm con vào lòng mà chảy nước mắt. Cô biết con chó trong mơ của nương chính là con Mực. Thơm nghe bà Tuyết kể lại chuyến đi lên chùa năm đó, cô cũng hiểu vì sao con gái mình lại mơ thấy những điều đáng sợ như vậy. Trong lòng Thơm mơ hồ dâng lên một nỗi lo âu khó tả. Cô không muốn con mình phải gánh nghiệp mà đời cha ông gây ra, nhưng hiện tại chưa biết làm sao để có thể bảo vệ được cho con. Sáng ra trời trong xanh, mây từng mảng trôi đi. Ánh mặt trời hôm nay không gắt như mọi hôm. Có lẽ sau cơn mưa đêm qua, không gian trở nên lạnh lẽo hơn. Bà Tuyết xách chiếc giỏ đựng mớ rau tươi đang đi về nhà, đột nhiên ngó vô nhà bà Năm. Bà như nhớ ra có những chuyện cần nói nên đi vào. Gọi lớn không thấy ai lên tiếng, bà vòng ra phía giàn bầu phía sau nhà thì thấy bà Năm đang ở đó. Chà, chuyến này vô bạc nghe chị Năm, bầu nhìn xanh tốt quá. Bà Năm chỉnh lại cái nón lá để nhìn rõ là ai. Thấy bà Tuyết, bà cũng mỉm cười. Bao nhiêu đâu cô ơi, đủ ăn đủ mặc thôi ha. Mà chuyến này ông chồng tôi lấy vân hữu cơ của nhà ủ, hợp trái nên nó tốt à. Bà Tuyết cười, nói vài câu chuyện phím. Lát sau bà mở miệng xin bà Năm mấy giống cây thuốc nam, định về trồng cho nó sinh sôi, rồi cắt phơi đem cho chùa phát từ thiện. Bà Năm cười, nói lát nữa đi nhổ cây cho bà làm giống. Chợt nhìn thấy sắc mặt bà Tuyết có sự không vui, bà Năm mới hỏi thăm. Bà Tuyết nhìn giàn bầu, rồi quay ra nói: cháu nội tôi thích ăn bầu lắm, nhìn cái này lại nhớ nó. Không hiểu sao cũng ăn uống đầy đủ, vận động như người ta. Mà con bé nó yếu quá, bệnh thật liên miên. Má nó cũng đưa đi mấy bệnh viện rồi, người ta cho ít vitamin cho kêu uống sữa thêm là được, nhưng mà tôi thấy không có tiến triển gì. Bà lật đật kéo bà Tuyết đi vô nhà. Sau khi rót hai ly nước, bà đẩy tới mời khách, rồi uống một hơi cho đã khát. Sau đó ngồi xuống đối diện bà Tuyết, phe phẩy cái nón cho mát mà nhiệt tình hỏi: bà dắt con nhỏ đi coi thầy chưa? Nếu mà bên y không được, mình nương nhờ bên tâm linh đi, biết không chừng nó khỏe lại. Mà bà cũng canh kỹ con nhỏ một chút, đừng có cho nó chạy lung tung. Bà Tuyết khó hiểu trước câu nói đó. Bà Năm liền kể chuyện đợt trước có một đứa bé gái trạc tuổi nương, chẳng hiểu vì sao lạc qua bên vùng này. Chỉ ngủ quên dưới gốc cây cổ thụ một chút thôi, khi về tới nhà liền sốt cao mà không qua khỏi. Bà Tuyết nghe xong thì giật mình, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi. Bà Năm kể tiếp: tuy mạng sống không còn, nhưng rất may đã có một người thầy giúp đỡ. Hồn con bé vốn bị linh hồn ngụ tại cây cổ thụ bắt giữ, nhờ ông ta mới triệu hồi về được. Bà Tuyết chớp mắt liên hồi, gương mặt đăm chiêu suy nghĩ. Bà xin địa chỉ người thầy kia, sau đó cáo từ ra về, kể cho cả nhà nghe. Sáng hôm sau, Thơm với bà tức tốc dẫn nương đi tới chỗ người thầy đó. Khi bắt đầu rẽ vào con đường dẫn vô chỗ ở của người thầy kia, thì hai mẹ con bà thấy những cái cây kỳ lạ với những tán lá rất to. Họ không biết đây là loại cây gì, chỉ thấy chúng mọc rất nhiều suốt đường đi. Không có bất cứ nhà dân nào sinh sống ở khu vực này. Xung quanh chỉ toàn đồng ruộng và đất trống hoang vắng. Bà Tuyết và Thơm cũng có phần e dè, nhưng vì lúc này là ban ngày, họ nghĩ ma quỷ không thể lộng hành, nên cũng mạnh dạn bấm bụng, ráng chạy cho nhanh mau tới nơi. Chạy thêm một đoạn nữa thì thấy một căn nhà mái ngói đỏ. Hai người biết đã đến nơi rồi. Ngay khi dừng xe lại bên vệ đường, họ đã trông thấy một tòa tháp nhỏ được đặt ở ngay giữa nhà. Tường sơn màu vàng trông khá giống một cái miếu. Phía trên cao là một cái bàn thờ, nhưng bức tượng ngồi trên đó trông rất lạ mặt. Hai người không biết đây là vị thần thánh nào, chỉ thấy khói nhang nghi ngút bay ra, lượn lờ như có ý muốn kéo ba đôi chân bước vào bên trong. Ngay sau đó, một người mặc bộ đồ màu xám tro, trên đầu quấn một cái khăn cùng màu, từ trong buồng đi ra. Ông ta trông có vẻ tuổi đã rất cao, tuy nhiên tinh thần lại rất minh mẫn, mắt ông rất sáng. Nhìn ba người từ trên xuống dưới, người kia liền biết họ đến đây để làm gì. Ông ngồi xếp bằng trên cái chiếu ở giữa nhà, chỉ ngón tay về phía nương rồi phán: "Bé gái này nghiệp rất là nặng, nghiệp từ nghiệp của ông đến nghiệp cha. Ấn đường rất tối, phúc lại quá mỏng, không sống qua năm 15 tuổi. Nay lại còn bị quỷ theo, muộn một ngày thì bắt mất một vía rồi." Mẹ con bà Tuyết nghe xong liền quỳ rạp xuống mà khóc nức nở. Bà chắp hai tay cầu khẩn thầy hãy cứu lấy cháu bà. Tài mất rồi, bà cứ tưởng mọi nghiệp báo đã chấm dứt, thật không ngờ còn vương lại trên người đứa cháu gái của bà. Bên này Thơm cũng dập đầu, nước mắt rơi ướt cả mặt từ lâu. Cô miếu máu cầu xin: "Chồng cô đã chết, cô chỉ còn đứa con duy nhất này mà thôi, nó không thể bị người ta bắt đi được." Cái trán hằn vết đỏ và sự van nài của hai người phụ nữ khiến cho ông thầy mũi lòng. Ông ta bảo sẽ giúp được, nhưng cần phải làm lễ liên tục 7 ngày. Vì con quỷ kia quá mạnh, ông không thể dùng một chút thời gian ngắn ngủi mà diệt trừ nó được. Hai mẹ con rối rít cảm ơn. Ông thầy bảo hai người quay về nhà. Rồi đúng vào 8 giờ sáng ngày mốt, ông ta sẽ qua nhà và bắt đầu làm lễ. Ông cũng dặn dò thêm là chỉ cần làm đúng theo lời ông nói thì mọi chuyện sẽ ổn. Ông cũng nói trước là mình làm phước do căn duyên gặp người hoạn nạn, không lấy bất cứ một đồng tiền nào. Nghe vậy mẹ con bà Tuyết cảm ơn rất nhiều, lòng cũng khởi sắc hơn vì nghĩ rằng gặp được cao nhân tốt bụng. Họ lại tạ thêm một hồi rồi dắt díu nhau về sửa soạn chuẩn bị cho ngày mốt. Ngày làm lễ cũng đã đến. Ông thầy pháp có mặt ở nhà bà Tuyết từ sáng sớm. Ông ta kêu trải một tấm chiếu ra giữa nhà cho nương ngồi lên đó. Thầy cắt một ít tóc và móng tay của cô bé rồi nhét vào trong một con hình nộm, miệng niệm chú không ngừng. Một lát sau ông lại lấy ra một chiếc vòng màu đen có đính một miếng cẩm thạch cho cô bé đeo lên tay. Ông còn dặn đi dặn lại là không được tháo trong vòng 7 ngày làm lễ này. Sau đó ông ra về, bảo ngày mai sẽ lại đến. Cả nhà bà Tuyết lúc này vì lo lắng cho con bé nương nên cũng không hề hay biết rằng ông thầy kia sau khi rời khỏi nhà mình thì thực tế không có về ngay, mà tạt qua chỗ cây cổ thụ nổi tiếng ma quái trong xóm. Ông ta đi vòng quanh cái cây mấy vòng, nán lại đôi chút rồi mới rời khỏi. Người xóm cũng không ai trông thấy, vì chỗ đó vốn là cấm kỵ với họ, đâu có ai dám bén mảng tới. Cứ thế mỗi ngày ông thầy đều qua làm lễ, cho đến hôm nay cũng đã là ngày thứ 6. Thơm đang tắm rửa cho nương, liền thấy cơ thể con bé có chút vấn đề. Thân thể nương mềm nhũn như chỉ còn một lớp da bao bọc bên ngoài. Thơm dùng tay ấn vào thịt con gái rồi lấy ra, thì liền để lại một cái lỗ. Một lát sau nó mới trở về dáng vẻ ban đầu. Thịt con gái cô hình như không có sự đàn hồi. Thơm sợ hãi tức tốc mặc đồ cho nương rồi đem ra gặp ba mẹ chồng nói chuyện. Bà Tuyết đang lây hoay ở ngoài trước, nghe con dâu kể thì bán tính bán nghi. Bà cũng tiến lại gần kiểm tra thì thấy đúng như lời Thơm nói. Bà ngồi xổm xuống kéo gương mặt của nương qua xem xét. Con bé hốc hác và xanh xao vô cùng, đôi mắt cứ lờ đờ như người mất hồn, môi trở nên khô khốc nức nẻ. Bà Tuyết nhăn mặt khó hiểu. Đáng lẽ làm lễ gần xong thì con bé phải trở nên tốt hơn chứ, sao lại thành ra như thế này? Chợt bà có linh tính, liền nhìn thẳng ra ngoài cổng, thấy có một người mặc đồ màu cam đậm cứ đứng nhìn vô trong nhà. bà đi ra bên ngoài xem xét. Đến khi đi sát lại gần, bà mới chợt nhận ra đây chính là người bói quẻ cho bà năm xưa, cũng là người phán cho bà những lời nói mà cho tới hiện tại nó vẫn còn ứng nghiệm. Bà vui mừng mời vị thầy ấy vào nhà, nhưng ông ta không di chuyển, chỉ đứng đó nhìn con bé nương bằng một đôi mắt sắc nét và thăm dò. Có thể trong mắt người khác, con bé chỉ ốm và xanh xao hơn, nhưng trong mắt vị thầy này thì thân thể của nương như một quả táo bị cắn nham nhở, và hiện tại đang không ngừng bị người khác mổ xẻ, lấy từng phần đem đi. Ông cảm thấy bản thân rất có duyên với người phụ nữ này, nên cuối cùng đã mở miệng khuyên: đừng cho ông ta qua nhà nữa, nếu không ngày mai cháu bà sẽ bị quỷ đem đi mất đó. Bà Tuyết giật mình khi nghe thấy mấy lời này. Vị thầy kia lại bảo hầu như hồn phách của nương đã bị người ta dẫn dụ ra cả rồi, chỉ còn lại đúng một hồn hai vía. Cơ thể cô bé đang bị ăn mòn từng chút một, ngay cả ông ta bây giờ cũng không thể giúp được. Bà Tuyết quỳ xuống van xin, nhưng thầy chỉ đứng đó lắc đầu, khuôn mặt tỏ vẻ vô cùng bất lực. Ông vốn được mời đến để tụng kinh cho đám tang của nhà ông Tư đầu sớm, chỉ là tiện đường qua đây, bắt gặp nguồn âm khí mạnh mẽ nên mới dừng chân xem xét. Thật không ngờ lại nhìn ra được đại họa của gia đình người mà ông từng xem quẻ cho năm nào. Nếu là năm ngày trước, ông có thể cứu được, nhưng bây giờ đã quá nguy kịch, ông cũng hoàn toàn bó tay. Nghe được cuộc trò chuyện đó, Thơm cũng vội vã chạy ra. Rồi thế là hai người phụ nữ dập đầu khóc lóc không thôi, đến nỗi trắng cả hai chảy xước trướng máu đi. Thầy thương cảm, sau khi im lặng một lúc, liền chỉ cho họ một con đường sống. Ông bảo họ đợi ở nhà, sau khi xong việc bên đám tang, ông sẽ quay lại đón con bé nương lên nhà thầy của ông, mong rằng người ấy sẽ có thể cứu được nó. Cả nhà bà Tuyết thấp thỏm chờ đợi trong lo lắng. Đến xế trưa thì thầy đã quả thật ghé lại nhà đón nương và Thơm đi. Ba người đi tận sâu vào trong rừng, vượt đèo thác treo leo, đi đến nỗi chỉ còn nghe tiếng chim, tiếng suối, tiếng lá cây lạo xạo dưới chân. Ánh mặt trời cũng ngày càng khuất dạng đi, bóng tối bắt đầu bao phủ khắp nơi. Thầy trấn an để mẹ con Thơm đỡ sợ mà chùng bước chân. Ông nói dù trời tối không cần đuốc thì ông cũng biết đường đi, vì ngày xưa mỗi lần muốn theo thầy học đạo đều phải đi qua con đường này, đi cả chục năm trời, đến nỗi nhắm mắt ông cũng có thể mò ra được. Tại một ngôi miếu nhỏ cách nhà bà Tuyết không xa, một người đàn ông đầu tóc bạc trắng ngồi xếp bằng trên chiếc chiếu quen thuộc. Ông ta mặc một bộ đồ xám, quấn trên tóc cái khăn cùng màu. Bên cạnh là một người đàn ông khác, tuổi độ ngoài 30. Hắn quỳ hai chân xuống, giọng vô cùng gấp gáp: mọi chuyện sao rồi bà? Liệu mai có cứu được hay không? Con bé kia có thể sao? Người đàn ông tóc bạc đó chính xác là người thầy đã 6 lần qua nhà làm lễ cho cháu bà Tuyết. Đến lúc này ông ta không giấu mặt nữa, trong đôi mắt ông ta hiện lên một sự gian ác vô cùng. Gương mặt nhăn nheo toát ra sự tính toán, thâm hiểm. Ông ta cầm một con hình nộm bằng vải, nhìn ngắm thật kỹ, rồi nhìn chiếc thau nằm bên cạnh đang cháy lên ngọn lửa đỏ chói mắt, miệng lẩm bẩm: sắp rồi, mai sắp được cứu rồi. Vào hơn 2 năm trước, có một cô bé ngủ bên cạnh gốc cây cổ thụ, sau đó bị quỷ bắt đi. Người ta chỉ nghe tin đồn ra mà thôi, chứ thực tế là hồn cô bé đang bị quỷ giam giữ, vốn chưa hề được cứu ra. Cô bé đó chính là cháu gái của ông thầy này. Ông ta tên là Nam, nổi tiếng là thầy pháp cao tay khắp vùng này, đã cứu giúp không ít người. Cũng chính vì thế mà đứa cháu gái của ông ta đã bị dòm ngó. Và nhân cơ hội con bé đi chơi một mình, nữ quỷ bắt nó về hầu hạ cho mình. Ông Nam tuy cao tay nhưng không đủ sức để đánh bại nữ quỷ. Ông liền nghĩ ra một kế là tìm một đứa bé khác có bát tự thích hợp để thay thế vị trí làm người hầu cho cháu gái của mình. Gia đình ông Nam sau đó cố tình tung tin đồn ra rằng ông đã cứu được hồn cháu gái, để những người có con cháu bị quỷ bắt sẽ tự mò đến mà nhờ cậy, thuận tiện cho ông ta tìm được đứa bé có bát tự thích hợp mà làm lễ thay thế. Nhưng chờ mãi không có ai, ông ta tìm đến thương lượng với nữ quỷ. Nữ quỷ cư ngụ ở cái cây cổ thụ là một cô gái mặc bộ hỷ phục màu đỏ, ẵm trên tay đứa con như vừa mới sinh. Cô ta vì chữa hoang mà bị gia đình ghẻ lạnh. Tên đàn ông bội bạc kia trong một lần say xỉn đã cưỡng hiếp cô. Sau khi xong chuyện, hắn vờ như không biết gì. Hắn ta lấy vợ mới, đi làm ăn ở xứ khác. Linh hồn cô chỉ có thể quanh quẩn gốc cây cùng với tấm vải treo cổ tự tử. Từ năm này qua năm khác, bao nhiêu mùa lúa đi qua, lòng hận thù của cô ngày một dâng cao. Đột nhiên một hôm, cô thấy một người đàn ông quần áo xộc xệch nằm phơi thây, nửa thân dưới đã lọt thỏm xuống ruộng. Đó chính là tên Tài. Cô bỗng trở nên giận dữ. Cô cảm thấy loại đàn ông chỉ biết rượu chè, phản bội vợ con, sống chỉ thêm chật đất. Từ đó mà nữ quỷ luôn mở to mắt dõi theo hắn ta. Đôi môi thâm đen và vết tím đậm ngắt như một sợi dây quấn sát cổ, làm cho bộ dạng cô ta trông rất đáng sợ. Đôi mắt cô ta sáng lên như hai cái đèn lồng nhìn vào xa xăm. Bộ móng qua nhiều năm nay đã dài gần chạm đất. Mặt cô gái trắng bệch với những tia máu hằn lên xanh tím. Cô lắc cái đầu lạc lìa, chậm chậm ngồi xuống ngồi dựa vào cây cổ thụ. Cả cuộc đời của cô ta luôn kiếm tìm một hạnh phúc. Bộ đồ hỷ phục cùng với tấm áo dùng để quấn đứa con chưa chào đời có lẽ chính là hai thứ khiến cho cô mãi bị chôn chân tại trần gian. Những oán hận và vấn vương không ngừng đã vĩnh viễn nhấn cô vào sâu dưới lớp bùn thù hận. Ông Nam từng đi đến gặp nữ quỷ này không ít lần. Cô ta có vẻ ghét những tên say rượu, nên ông đã đi ngược xuôi thu hoạch thông tin. Vừa hay có một gia đình có người con trai là một ma rượu chính hiệu. Anh ta lại có một cô con gái có sinh thần bát tự cực kỳ thích hợp. Ông Nam nhìn ra gia đình này bạc mệnh, mấy chục năm hành nghề sát sinh nên nghiệp rất nặng. Đó không ai khác chính là gia đình ông Hải bà Tuyết. Ông Nam bèn lợi dụng khi Tài nhậu say ngủ ở ngoài đường, đã lấy một ít tóc của hắn về yểm bùa. Kể từ lúc đó, tính tình của Tài càng trở nên nóng nảy. Hắn sát sinh thêm hai mạng con vật vô tội. Sau đó Tài bị bùa làm cho trở thành người thực vật. Rồi cứ mỗi khi đêm về, hắn ta đều bị linh hồn những con vật giày vò. Tài sống là thân thể con người, nhưng từ lâu linh hồn đã bị những con vật đó thay nhau cắn xé. Ông Nam muốn kết thúc mọi chuyện nhanh, liền đốt lá bùa yểm. Sau đó Tài chết đi. Ai cũng tưởng cái chết đó là do hắn cầm cự đã lâu rồi kiệt sức. Không một ai biết lục phủ ngũ tạng của hắn đã bị thiêu đốt. Ngay cả mấy vết lở loét cũng đều là do bùa chú mà ra. Mọi chuyện đều thuận lợi theo đúng kế hoạch. Ông Nam chỉ ngồi tại miếu chờ đợi gia đình bà Tuyết đến, tự dâng đứa cháu duy nhất cho ông. Rồi ông chỉ cần làm phép sau 7 ngày, linh hồn cháu gái ông sẽ được đi siêu thoát, và nương sẽ vĩnh viễn thay thế, trở thành nô lệ của nữ quỷ ở gốc cây cổ thụ. Nhưng ông Nam tính trước tính sau cũng không thể qua mắt trời xanh. Nương được đem lên núi trước ngày cuối cùng làm phép. Ngày thứ 7 ông đến thì nhà cửa vắng tanh không một bóng người. Ông đã vô cùng phẫn nộ. Ông quay trở lại miếu, lấy ít đồ chuẩn bị ra khỏi nhà. Nhưng trời bỗng đổ cơn mưa rất to. Không còn cách nào khác, ông chỉ đành ngồi lại miếu, đợi trời tạnh sẽ chạy đi tìm nữ quỷ kia. Đột nhiên từ đâu có một ngọn lửa bắt đầu nhen nhúm, rồi bùng cháy trên vạt áo mà ông Nam đang mặc. Ông hoảng hốt ngồi bật dậy, nhìn ngọn lửa màu xanh đỏ bắt đầu cháy xém lan qua hai cổ tay và một vết cháy nhỏ trước ngực. Ông ngước mặt nhìn lên xung quanh, đôi mắt như thể không tin được chuyện đang xảy ra. Trong đầu ông lúc này là một đống ngổn ngang những suy nghĩ. Ông hoàn toàn không ngờ đến việc này. Tai ông run run, cố ý nhìn kỹ lại để tìm kiếm một cơ hội rằng ông đã nhìn nhầm. Nhưng không, vết cháy đen trên bầu áo vẫn còn vương mùi khét lẹt. Ông bỗng rủng tay chân té xuống nền gạch, gương mặt lộ vẻ bàng hoàng. Vài phút sau, ông ngồi dậy lồm cồm bò ra cửa. Một làn khói đen từ hướng ngôi làng kế bên bốc lên ngút trời. Cơn mưa bên ngoài chỉ còn lác đác vài hạt. Nếu như ông không lầm, thì đó đích thực là chỗ cây cổ thụ, nơi nữ quỷ kia ngự trị. Ông Nam như phát điên, đầu ông ta lắc ngoài ngoài như không tin vào sự thật ở trước mặt. Đột nhiên như nhớ ra điều gì, ông trở nên khẩn trương, gấp gáp chạy một mạch ra khỏi miếu. Một tia sáng chói mắt lóe lên, rồi rầm một tiếng, thân thể ông Nam cứng đờ như một khúc gỗ. Sau đó ông ta giữ nguyên tư thế đó mà ngồi xuống nền đất vẫn còn đang ẩm ướt, đôi mắt trợn trắng nhìn về phía trước, như thể ông ta đang không tin những sự thật đang diễn ra. Bầu trời kéo mây đen kịch đến, mọi người vội vã chạy về nhà cho kịp trú mưa. Một luồng khí đen bay lên từ giữa đồng ruộng mênh mông, đồng thời từng đợt khí nóng bốc lên. Mấy ngọn lửa chen chúc nhau như thể cố gắng thiêu rụi từng cành lá nhành cây, càng nhanh càng tốt. Trong một tích tắc, cây cổ thụ ngày nào còn xanh tươi cao lớn nay đã trở thành một ngọn đuốc khổng lồ thắp sáng cả vùng quê. Tiếng lắc rắc vang vọng một góc trời. Hồi sau thì chỉ còn lại một gốc cây trơ trọi cùng lớp tro tàn. Mưa bắt đầu trút ào ào xuống, kéo mọi thứ trôi tuột đi. Vậy là một thực thể sống qua hàng trăm năm nay đã chấm dứt. Mọi thứ trở nên thông thoáng hơn và không gian cũng tươi mát hơn sau cơn mưa lớn. Ở bên này, nương đang nằm say giấc. Thơm lấy mền đắp lên cho cô con gái nhỏ. Cô quay sang nhìn chiếc bình sứ màu trắng trong tay của ông thầy cao tuổi. Ông đi chậm chậm đặt chiếc bình dưới chân tượng Phật cao lớn. Thơm biết mọi chuyện đã xong rồi. Cô cũng mong cô gái đó sẽ tu tập và có thể buông bỏ những oán hận khi đã được thu phục về. Thầy nói Thơm sẽ phải ở lại cùng con gái tại đây thêm một tháng nữa để ông chữa trị và bồi bồ hồn vía cho cô bé. Thơm ngồi nhìn con gái với đôi mắt dịu dàng, tràn đầy hy vọng. Mưa bên ngoài vẫn còn nặng hạt lắm. Thơm quay ra nhìn mấy phiến lá xanh bóng nước. Cô luôn tin rằng mỗi người đều có một vận mệnh của riêng mình. Cải số là tội lớn. Con đường cải vận đổi số vốn đã khó đi. Nếu vô tình trật đi một chút, liền sẽ trả một cái giá rất đắt. Ông Nam vốn được trao cho nhiệm vụ cứu giúp người khác, diệt trừ ma quỷ, thanh lọc dương gian đầy tội ác này. Ai có ngờ rằng chính ông ta lại là một con quỷ người thực thụ. Ông ta vì lợi ích của riêng mình đánh đổi mạng sống của người khác, đi ngược lại ý trời, trái đạo đức làm nghề. Ông ta được chọn cho mình một con đường sáng, nhưng cuối cùng lại tự dập tắt ánh đèn đó mà đi vào trong bóng tối. Đi đêm không rõ đường, lại mang dạ tâm lớn, kết cục là phải đánh đổi bằng cả tính mạng của mình. Hồn siêu phách lạc, vĩnh viễn không được đầu thai. Còn nữ quỷ kia, vốn dĩ ở đời có rất nhiều thứ khó nói, mọi chuyện đều sẽ có hướng xử lý riêng của nó. Việc ngồi chờ đợi để tìm kiếm câu trả lời của riêng mình chỉ khiến cho bản thân thu càng thêm dây quấn vào người. Cô ta luôn quanh quẩn vất vưởng ở chỗ mình chết, tìm kiếm hạnh phúc và công bằng. Nhưng cô ta không hề hay biết rằng chỉ khi cô ta buông bỏ mọi thứ, đôi mắt cô mới có thể nhìn thấu thế gian này. Sự chấp niệm, oán hận luôn nảy sinh nơi dương thế. Nó tương tự như một đòn bẩy khiến cho thế giới này trở nên phức tạp. Con người ta luôn tìm mọi cách để nhìn nhận những vấn đề bằng một lăng kính đơn giản nhất, lục tìm hạnh phúc giữa thế gian hỗn tạp, giữ lấy trong mình những ý niệm điên rồ. Nhưng đến khi tận cùng trời đất, thì ra buông bỏ cũng là một cách khiến cho linh hồn ta trở nên trong sạch, tinh khiết và thanh thản. Mọi vướng bận đều do chính bản thân chúng ta suy diễn mà ra. Đôi khi thả lòng mình một chút, câu trả lời mà chúng ta muốn tự khắc sẽ tìm đến mà thôi. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Quỷ Người Đền Mạng, một sáng tác của Mỹ Uyên. Xin chào tạm biệt, chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.